Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 534, người nam nhân này. Tới, phụt, mẹ nó, thật hay giả? Thảo, ta đặc biệt, ta, ích, ta tiên sư cha mày a. Thật sự chính là ngươi? Ngươi muội, đừng nói giỡn hảo sao? Cái này, hoa hạ, uống cà phê. Thẩm Liên Kiệt nháy mắt, ở giữa liền phun. Hắn khó có thể tin nhìn xem màn hình, sau đó mãnh liệt mà lắc đầu. Hắn còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Trên thực tế, khi hắn nhìn đến trong video Lục Viễn đi bước một đi lên sân khấu, xuất hiện tại chính giữa vũ đài thời điểm, hắn cảm giác mình đều mau muốn hộp máu. Thập nhất, người con mẹ nó, người con mẹ nó chính là thập nhất. Lục Viễn, ngươi chỉnh ý đồ xấu gì? Ngươi mẹ nó không có chuyện gì chỉnh ra như vậy một cái bút danh làm cái gì? Oscar nổi bật ngươi đã ra đủ rồi. Ngươi đặc biệt, chẳng lẽ còn cảm thấy chưa đủ? Còn muốn lại thêm một phen hỏa sao? Thẩm Liên Kiệt tại phong bên trong hỗn độn. Chờ một chút, ngoạn tao, khó nói ngươi cái tên này. Tại tiến Hollywood thời điểm, liền nghĩ tới hôm nay muốn như vậy lăng xê, cố ý dùng bút danh, sau đó đầu tiên là đem bút danh xào một đợt nhiệt. Hơn nữa điện ảnh phiếu phòng coi như không tệ, vì thế thuận lý thành trương gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Tại Oscar mở thưởng thời điểm, một đợt đem nhiệt độ lộng nổ mạnh, sau đó, Thảo, người khó nói tại rất sớm phía trước liền đang bày ra cái này. Chờ một chút, người mẹ nó khó nói đem đoạt giải đều tính kế hảo. Lục Viễn, tâm cơ của ngươi hảo sâu a. Thẩm Liên Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm thấy một loại không cách nào hình dung sợ hãi cảm lại lần nữa tại bên cạnh mình đánh úp lại. Sau đó, hắn nhớ tới Lục Viễn lần đó thôi miên sự tình. Giờ khắc này, hắn run run một chút, cho nên thuật thôi miên của hắn lại là vì cái gì mà mai phục bút? Thượng đế a, như thế nào lại là hắn? Lần này Oscar rốt cuộc như thế nào hồi sự? Rõ ràng là một cái không đủ mấu chốt giải biên kịch giỏi nhất a. Vì cái gì bây giờ nhìn lại giống như là đạo diễn xuất sắc nhất giống nhau chấn động lòng người? Cái này hoa hạ nam nhân, cũng thật sự là quá biết lăng xê đi. Ngoặc kép, Gambia chỗ ngồi bên cạnh, Alan cùng Anthony trợn tròn mắt, bọn họ miệng há cơ hồ có thể tắc hạ một cái trứng gà. Bọn họ muốn hung hăng tát mình một bạt tai, bọn họ muốn cho chính mình thanh tỉnh. Này hết thảy đều là giả, cái này làm người chán ghét hoa hạ thanh niên căn bản không có khả năng là cái kia đột nhiên xuất hiện biên kịch thập nhất, căn bản không phải bọn họ muốn tiếp xúc người. Đáng tiếc, không như mong muốn, bọn họ bất kể thế nào nhìn chằm chằm sân khấu, đều là nhìn đến cái này hoa hạ người trẻ tuổi liền đứng như vậy. Mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ tới xem đều là giống nhau như đúc. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất cay mắt. Đúng vậy, thật sự phi thường cay đôi mắt. Thậm chí còn, bọn họ cảm thấy mới vừa mới hai người mình ở nghị luận nội dung quả thực tựa như một chuyện cười, giống nhau vô nghĩa, đến nỗi những cái đó hip hop màu sắc rực rỡ người trẻ tuổi giờ khắc này liền ngón giữa đều dựng không đứng dậy, bọn họ cũng cảm thấy cái này sự tình tặc mẹ nó vô nghĩa. Bọn họ chỉ có thể nghe cách đó không xa một đám thiếu nữ tiếng thét chói tai. Thật là ngươi, ngươi, ngươi lại tới. Xin chào, nếu không ngoài ý muốn, Quỷ Ảnh Thực Lục, biên kịch cùng Brokeback Mountain, biên kịch đều là ta. Chấm ngoặc kép, người chủ trì có chút phát ngốc, vẻ mặt của hắn cũng là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Người hoa này từ vào bàn đến hiện tại, thật sự là quá tú. Tựa hồ, từ người hoa này đi vào Hollywood về sau, tất cả chú ý, tất cả tiêu điểm tựa hồ hoàn toàn bị hoa hạ người chiếm đoạt. Giờ phút này hắn suy nghĩ trêu chọc một chút Lục Viễn. Rốt cuộc đây là Oscar lễ trao giải bên trên lệ thường. Nhưng là, như thế nào trêu chọc? Hắn cảm giác nội tâm của mình chỗ sâu trong có chút chấn động. Cho nên hắn cũng không nói được cái gì trêu chọc lời nói. Hắn dò hỏi một chút hậu trường. Sau đó làm những lãnh đạo kia nhóm gật đầu xác nhận không có lầm về sau. Hắn mới gật gật đầu. Trên sân khấu, ánh sáng sang chói chiếu rọi, Lục Viễn tựa như lẻ loi đứng giống nhau. Vẫn không có cái gì vỗ tay thanh. Dưới đài khán giả đại đa số đều là có một loại nhìn thấy không thể tưởng tượng đồ vật cảm giác. Lục Viễn vốn dĩ tính toán về sau liền dùng thập nhất cái này bút danh. Vốn dĩ liền vẫn duy trì cảm giác thần bí, do đó đạt tới muộn thanh kiếm đồng tiền lớn mục đích. Nhưng là hắn biết loại này cảm giác thần bí hiện tại chính mình không có biện pháp bảo trì. Nếu không có biện pháp bảo trì, như vậy chỉ có thể tiếp thu chứ sao? Mặc dù coi như có chút dối trá, nhưng trên thực tế đây là Lục Viễn nội tâm vẽ truyền thần. Chúc mừng ngươi, cảm ơn. Lục Viễn tiếp nhận cúp, sau đó đối với mọi người bái một cái, vỗ tay lúc này mới vang lên. Cảm tạ mọi người, trên thực tế, có thể cầm tới cái này thưởng ta là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Ta vốn dĩ cho rằng là không lấy được. Trên thực tế, Lục Viễn bắt đầu nghiêm túc, bắt đầu nói lên mình đoạt giải cảm nghĩ. Cảm nghĩ nội dung là Lục Viễn kết hợp vài thời gian Oscar thưởng cảm nghĩ dung hợp mà thành. Lục Viễn cảm thấy loại này cảm nghĩ hòa hợp thích, thực phù hợp trạng thái của mình. Nhưng là, phía dưới mọi người nghe xong hắn cảm nghĩ về sau, mẹ nó cảm thấy hắn cảm nghĩ hoàn toàn chính là đang gạt. Cũng không có người cảm thấy hắn là thật tâm thật ý. Thậm chí nhiều người sắc mặt đều phức tạp. Ngươi không nghĩ tới, ngươi con mẹ nó có thể không nghĩ tới. Tại sao ta cảm giác này hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi chi chung đâu? Ngươi nói được thực không tồi, nhưng là, vì cái gì như vậy già? Bất quá, chúc mừng ngươi, ngươi thành công mà đem Oscar thưởng sở hữu chú ý điểm đều kéo đi. Ngươi thành công mà trang một đợt đại bước. Lục Viễn sau khi nói xong, lại lần nữa đối với mọi người bái một cái. Chỉ là vỗ tay thanh tuy rằng thực vang, nhưng hoàn toàn một xem chính là có lệ, chính là lễ phép vỗ tay. Lục Viễn minh bạch, hắn minh bạch tại trải qua này một đợt Oscar thưởng về sau, chính mình tại Hollywood thanh danh tuyệt đối phải xú không chịu được. Ngày hôm sau khẳng định có không biết nhiều ít truyền thông hắc chính mình. Bất quá Lục Viễn không có biện pháp, hắn yên lặng đi xuống sân khấu về sau, lẳng lặng mà ngồi tại vị trí của mình bên trên không nhúc nhích tiếp tục xem Oscar thưởng tiến hành. Người chủ trì nhìn Lục Viễn nghênh ngang sau khi rời đi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục tuyên bố người kế tiếp giải thưởng. Người kế tiếp giải thưởng là rất quan trọng. Cũng coi như là toàn bộ Oscar lợi hại nhất thường. Giải nhất đạo diễn, làm hậu trường hình ảnh lòe ra mấy bộ phim nhựa về sau. Mọi người lại lần nữa thấy được một cái quen thuộc điện ảnh tên Brokeback Mountain. Nếu nói Lục Viễn tại Hollywood kiếm đủ tất cả mọi người nhãn cầu, như vậy James chính là lần này Oscar lớn nhất người thắng. Liên tính không lấy giải nhất đạo diễn hắn như cũ là lớn nhất người thắng. Rốt cuộc, trừ bỏ mấy cái tiểu thưởng không bên ngoài, mặt khác trọng yếu giải thưởng lớn hắn đều lấy đến không sai biệt lắm. Nếu lại lấy một cái giải nhất đạo diễn, như vậy James có thể tính là đại mãn quán. Thượng đế có đôi khi là thiên vị. Hắn đối ngươi, không ngừng là một chút đối ngươi tốt. Một khi thân lãi ngươi, liền sẽ một thẳng đưa ngươi thượng thiên. Chúc mừng James đạo diễn đạt được lần này Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Chúc mừng. James nghe được kêu lên tên mình thời điểm, lập tức đứng lên, kích động mà đi lên sân khấu. Sau đó, ở dưới ống kính, hắn run run rẩy rẩy tiếp nhận cái này giải thưởng. Ở cảm tạ mọi người về sau, Dêm hơi hơi do dự một chút, rốt cuộc lựa chọn cảm tạ một lần Lục Viễn. Nhân viên công tác cũng thực thức thời mà đem ánh đèn cùng màn ảnh đánh tại Lục Viễn trên người. Sau đó, tất cả mọi người si ngốc. Trên ống kính biểu hiện Lục Viễn đang bị một cái thiếu nữ cao gầy mát xa nhéo bả vai. Thiếu nữ thoạt nhìn vẫn rất chuyên nghiệp. Đồng thời một cái thiếu nữ không biết từ nơi nào lấy tới một ly đồ uống, đưa cho Lục Viễn trước mặt. Tuy rằng Lục Viễn biểu tình thủy chung là cái kia một bộ thần tình lúng túng, ngẫu nhiên tựa hồ còn lắc đầu cự tuyệt. Dêm đột nhiên hối hận. Đây con mẹ nó, hắn đang làm gì? Ta ở chỗ này cảm động đến không được. Sau đó cảm kích ngươi. Ngươi đang làm gì? Ngươi, Oscar nhân viên công tác khác muốn nói cái gì? Nhưng là, nhất thời ở giữa rồi lại không biết nên nói cái gì. Oscar có quy định không thể làm như vậy sao? Không có, liền tính ngươi tìm khắp cả Oscar quy củ cùng hạng mục đích ngươi cũng không tìm tới có lệnh cấm này. Ngươi nói Lục Viễn không tôn trọng Oscar. Cái này thật không tính là không tôn trọng. Nhưng là, nhìn đến Lục Viễn bộ dáng cũng làm người ta thực khó chịu. Trước mặt mọi người, ngươi tú cho ai xem? Thảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mẹ nó, nhị cầu tử, ngươi đang làm cái gì? Ngươi kiêu ngạo như vậy thật sự hảo sao? Nhị cầu tử rời ả là lịch sử thượng đệ nhất cái tại Oscar lễ trao giải bên trên như vậy loạn tới. Nam nhân đi, nhị cầu tử, người đem Oscar tất cả mọi người nổi bật toàn bộ cướp sạch biết không? Bị nhị cầu tử như vậy một trình, đột nhiên cảm giác cái này giải nhất đạo diễn hoàn toàn cấp nhị cầu tử làm nền a. Đúng vậy a, ta tán đồng, không biết vì cái gì. Ta tổng cảm giác người chủ trì này biểu tình là thật xuất sắc. Chờ một chút, các ngươi liền không muốn đánh hắn sao? Ta nghĩ, ta mẹ nó cũng nghĩ. Trên mạng nháy mắt, ở giữa nổ rồi. Mọi người nhìn đến Lục Viễn bị những nữ hài tử này hầu hạ biểu tình về sau, tức khắc đã nhạc lại ghen ghét. Nhạc là nhạc cái gì? Nhạc là Lục Viễn cái này ôn dịch rốt cuộc đi tai họa Hollywood đám người này. Ghen ghét là cái gì? Này, xinh đẹp như vậy mấy mỹ nữ vây quanh ngươi, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét? Quả thực là các loại hâm mộ và ghen ghét a. Oscar lễ trao giải cuối cùng kết thúc. Kết thúc về sau, đếm không hết ký giả đều xông qua vây quanh Lục Viễn. Vây quanh cái này Oscar lễ trao giải bên trên nhất tịnh tử. Không có biện pháp. Từ tiến tràng đến kết cục như vậy tú nam nhân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Cho nên, bọn họ cần thiết phỏng vấn một đợt không phải. Đệ nhất thời gian xông tới ngăn đón những cái này phóng viên người cũng không phải nhân viên công tác, cũng không phải bảo tiêu mà là từng bầy đột nhiên xuất hiện các thiếu nữ. Đám này thiếu nữ tựa như hộ nghề mẫu thân giống nhau. Chặn những cái này ký giả. Thật xin lỗi, nhà của chúng ta nhị cầu tử không tiếp thu phỏng vấn. Thật xin lỗi, thỉnh không nên quấy rầy chúng ta Lục Viễn tiên sinh nghỉ ngơi. Chúng ta Lục Viễn tiên sinh rất mệt, làm phiền các ngươi nhường một chút. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn bị đám này nữ hài tử bảo hộ đi ra đâu bi dạp hát. Sau đó một chiếc màu hồng phấn Lamborghini ngừng ở cửa. Jessica nhìn đến xe về sau lập tức là Lục Viễn mở cửa xe. Lục Viễn tiên sinh, ta đưa ngài trở về đi. Nàng nhìn Lục Viễn, không không, không cần, đa tạ, ta có xe. Lục Viễn tiên sinh, thỉnh ngài tin tưởng ta, chúng ta sẽ đưa ngài hồi công ty. Đúng vậy a, Lục Viễn tiên sinh, tin tưởng chúng ta, chấm ngoặc kép, Lục Viễn đang muốn nói. Sau đó nàng xem Elika, Lục Viễn tiên sinh, thỉnh tin tưởng Jessica, Jessica sẽ đưa ngài hồi công ty, ngài thân phận như vậy, ngồi pho lão bản xe, cái này không quá thích hợp, hắn xe quá kém, đúng vậy a, ngài khó được tới nước Mỹ, chúng ta không thể ủy khuất ngươi, chấm ngoặc kép, ta ủy khuất, ta con mẹ nó không ủy khuất à. Hơn nữa ta ủy khuất địa phương các ngươi cũng không biết nói. Lục Viễn nhìn đến nơi Sa Pho một bộ thương mà không giúp gì được, sau đó gật gật đầu biểu tình về. Sao, hắn rốt cuộc cũng gật gật đầu. Hắn muốn điệu thấp, nhưng là, người nhận là hiện tại hắn còn có biện pháp điệu thấp sao? Ra, Jessica cùng Elika một kích trường. Sau đó thật vui vẻ đi vào phòng điều khiển phát động xe. Cuối cùng kế hoạch tác chiến thành công. Cảm ơn các ngươi. Lục Viễn nhìn Jessica. Hì hì, ta muốn ký tên. Hảo, nhìn cười hì hì Jessica về sau. Lục Viễn gật gật đầu. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một bài hát. Đúng vậy, không biết vì cái gì. Ta nhớ tới Amazon nữ chiến sĩ. À, Lục Viễn tựa như một cái quốc vương giống nhau. Ngoặc kép, James vốn dĩ muốn tìm Lục Viễn tâm sự. Chính là, này giúp thiếu nữ hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.